Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đều đã phải trả giá. Bây giờ bên ngoài rất náo nhiệt, em có muốn đi xem một chút không? Anh vươn tay vuốt mấy sợi tóc mỏng của cô, đầu ngón tay trượt qua từng đường nét trên khuôn mặt. Lông mi của cô rất dài, mũi nhỏ cao thẳng, làn da lại trắng mịn không tì vết. Chúng ta còn có một cuộc hẹn ăn cơm tối. Em quên rồi sao? Căn phòng rộng lớn chỉ có âm thanh trầm thấp của nam nhân không ngừng vang lên. Mùi hương li li nhàn nhạt tỏa ra xung quanh. Tiểu Vũ cũng học theo anh mà ngây ngô. Mẹ, Tiểu Vũ muốn ăn cơm với mẹ, muốn ăn những món mẹ nấu. Cho dù Phỉ Ngạo biết cô sẽ sớm tỉnh lại, nhưng vẫn không khống chế được tâm tình phức tạp của mình. Càng nói thì giọng càng trở nên ôn nhu, con cái vuốt ve xương gò má của cô chậm rãi. Em chẳng phải rất thích những nơi yên tĩnh sao? Em muốn đi đâu, anh đều đưa em đi. Một tay Phỉ Ngạo che lại mắt của Tiểu Vũ, thân thể hơi cúi, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Trên môi chuyển tới cảm giác nóng ấm mềm mại, khiến anh luyến tiếc vô cùng. Lồng ngực khẽ chấn động, nhưng cũng chỉ dám lén hôn cô một cái như vậy, rồi nhanh chóng tách ra. Hứa Nhan giống như nghe được nguyện vọng của Phỉ Ngạo, mà lông mi run lên. Cô mơ màng khẽ hé mắt, nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh giường. Hình ảnh nhòe nhòe như một thước phim cũ bị xước. Đầu cô vừa nặng vừa đau, hoàn toàn không phân rõ đây là đâu. Vì sao thân thể lại không có chút sức lực như vậy? Đúng rồi, cô bị tai nạn, hiện tại hẳn là ở viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.